Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 889, chương 890, đã lâu không gặp Bạch Linh. Thời gian trôi mau, trong nháy mắt chính là mấy năm thời gian. Mấy năm thời gian đối với phàm nhân mà nói có thể là một đoạn không ngắn thời gian. Nhưng là yêu tộc thọ nguyên lâu đời. So với thần linh đến cũng là không lẫn nhau thượng hạ. Đều là lấy mấy chục vạn năm mà tính. Cơ hồ cùng thiên địa đồng thọ. Mấy năm thời gian vô luận là tại yêu tộc trong mắt vẫn là tại thần linh trong mắt. Đều chỉ bất quá là một nháy mắt thôi. Cái này số thời kỳ. Yêu giới quần hùng một mực lưu tại Thanh Khâu giới tu dưỡng. Thậm chí còn không ngừng có cường giả yêu tộc chạy tới Thanh Khâu giới. Muốn tận mắt quan sát cùng phệ đạo cùng thần giới đế tử đấu pháp. Mà coi như không có tới cường giả yêu tộc. Cũng là đem ánh mắt ném đến Thanh Khâu giới bên trong. Có thể nói bây giờ Thanh Khâu giới trở thành toàn bộ thần giới chú ý tiêu điểm. Mà hết thảy này đều chỉ là bởi vì Tần Đình đến. Một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong. Tần Đình ngồi trên mặt đất. Thanh Thiên Huyền Ngọc Công không hổ là yêu giới cấp cao nhất cùng thần bí công pháp tu hành. Tần Đình thậm chí có mấy phần cảm giác. Tự mình khí tức chỉ sợ so trước đó thịnh vượng không mấy lần. Bộ này Thanh Thiên Huyền Ngọc Công lại là bất phàm. Tại đế cấp công pháp ở trong cũng thuộc về cực kỳ sang trọng cấp độ. Nhưng Tần Đình không khỏi âm thầm suy đoán vị kia thiên hồ chi tổ lai lịch. Có thể sáng tạo ra đế cấp công pháp. Xưa nay chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể có như thế năng lực. Mặc dù Tần Đình thiên phú tuyệt thế. Hiện tại cũng là thân phụ mấy bộ đế cấp công pháp. Thậm chí có thể thôi diễn cải tạo đế cấp công pháp. Nhưng là hắn thôi diễn cải tạo. Cũng là xây dựng ở hiện hữu đế cấp công pháp phía trên. Nếu để cho Tần Đình bắt đầu từ số không sáng tạo một bộ đế cấp công pháp. Hắn hiện tại cũng là không cách nào làm được. Mà đế cảnh cường giả chính là khai thiên tích địa thời điểm thai nghén mà thành tiên thiên thần ma. Khó nói vị kia thiên hồ chi tổ cũng là mở ra yêu đạo một vị tiên thiên thần ma. Thế nhưng là nếu là như vậy, vị kia thiên hồ chi tổ cũng là một vị yêu đế. Yêu giới hiện tại chính là có hai vị yêu đế tồn tại. Bất quá mọi người đều biết, yêu giới chỉ có một vị yêu đế tồn tại. Mà vị kia thiên hồ chi tổ mặc dù thần bí khó lường. Nhưng lại cũng không phải là một tôn hong đế. Tần Đình hai mắt nhắm lại. Xem ra cái này yêu giới nước. Muốn so hắn tưởng tượng còn muốn rất được nhiều. Tần Đình lập tức chậm rãi lắc đầu. Những chuyện này không phải hắn hiện tại muốn cân nhắc. Trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên một tia nhiều hứng thú. Cùng phệ đạo vị này phong vân bảng xếp hạng thứ tư đỉnh cấp yêu nghiệt muốn khiêu chiến hắn. Việc này đã là truyền khắp toàn bộ Thanh Khâu giới. Thậm chí là toàn bộ yêu giới. Hắn tự nhiên cũng có chỗ nghe thấy. Mặc dù hắn không cho rằng cùng phệ đạo sẽ là đối thủ của hắn. Nhưng là có thể cùng yêu giới đỉnh cấp yêu nghiệt giao thủ. Hắn cũng là có chút chờ mong. Năm đó hắn đã từng cùng ma giới Nam Bất Diệt giao thủ qua một lần. Mặc dù Nam Bất Diệt không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hắn nhưng cũng lưu không được Nam Bất Diệt. Nhưng là hiện tại hắn đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bây giờ hắn tu luyện ma đạo đế cấp công pháp và yêu đạo đế cấp công pháp. Thân phụ ba đại đạo thống tuyệt học thần công. Thực lực lại là tăng vọt rất nhiều. Hắn hiện tại mặc dù vẫn chỉ là thần chủ. Nhưng là bình thường thần tôn chỉ sợ trên tay hắn đi bất quá một chiêu. Bây giờ hắn mặc dù tu luyện Thanh Thiên Huyền Ngọc Công bộ này yêu đạo đế cấp công pháp. Nhưng là nếu là cùng phệ đạo bực này yêu giới đỉnh cấp yêu nghiệt giao thủ. Đối với hắn đối yêu đạo lý giải cũng là có không ít trợ giúp. Tần Đình chậm rãi đứng dậy. Đi ra đại điện. Ngoài điện thiên hồ tộc người nhìn thấy Tần Đình xuất quan. Nhao nhao thi lễ. Thần sắc cung kính. Tần Đình đối thiên hồ nhất tộc có đại ân. Cho nên thiên hồ tộc người đối với Tần Đình đều là vô cùng có hảo cảm. Mà Tần Đình tùy tùng đều là dàn xếp tại tầm cung cách đó không xa địa phương. Nghe được Tần Đình xuất quan, nhao nhao chạy đến chào. Trong đó liền có hồi lâu không thấy Bạch Linh. Từ khi Tần Đình phi thăng thần giới về sau, một mực đánh đông dẹp bắc, vội vàng tranh quyền đoạt lợi. Sự vụ bận rộn, đối với Bạch Linh cũng là không có bao nhiêu thời gian chiếu cố. Bạch Linh mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng là cũng cực kỳ hiểu chuyện, không có đi quấy rầy Tần Đình đại sự, mà là vẫn luôn là đang bế quan tu hành. Nàng bản thể chính là một tôn thần long, phương pháp tu hành chính là thôn phệ thiên địa linh bảo mà rơi vào trạng thái ngủ say. Mỗi một chỗ ngủ say đều phải tốn phí mấy ngàn năm lâu. Bây giờ Bạch Linh tu vi đã là đạt đến linh thần cảnh, mà lại nàng là thần long, thực lực xa so với phổ thông linh thần mạnh mẽ hơn nhiều, đủ để cùng thần chủ lẫn nhau so sánh. Lần này đi tuần yêu giới, Bạch Linh cũng là đi theo Tần Đình đi ra đi ở. Nói cho cùng thần long nhất tộc trước kia cũng là yêu giới một phần tử. Bạch Linh vậy cũng là chính là trở lại chốn cũ. Mà Bạch Linh nhìn thấy Tần Đình, gương mặt xinh đẹp lập tức lộ ra thân cận ái mộ thần sắc. Bổ nhào Tần Đình trong ngực cười nói: công tử, chấm ngoặc kép. Mà Tần Đình trên mặt cũng là lộ ra tiếu dung. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.